Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, Sodai Kitesu. Asura hình bóng, tiết trắng chính nghĩa áo choàng tại cuồng phong. Bên trong tùy ý bay múa, phát ra lốp bốp thanh âm. Lạnh thấu xương phong bạo từ cái kia nam nhân trên thân chen chúc mà ra. Như là gió xoáy tàn vân thu gặt lấy chung quanh vườn hoa thực vật. Quyển đến đầy trời tàn hoa cỏ gỗ phất phới. Xâm nghiêm sát cơ, phóng lên tận trời. Thiên địa vì đó mà biến sắc. Haosoku Haki, vô thượng khí phách. Stacy một đôi vũ mị hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân kia thân ảnh. Trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời kinh đào hãi lãng. Adamri, vậy mà tại khiêu khích chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose. Cái tên điên này, Stacy là chính phủ thế giới từ nhỏ đã nghiêm ngặt bồi dưỡng ra được tinh anh gián điệp. Những năm này tại thế giới mới càng là chấp hành qua vô số ám sát cùng gián điệp nhiệm vụ. Thấy tận mắt vô số thanh danh hiển hách kiêu hùng cùng hào kiệt. Nhưng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Adamri một người như vậy. Chỉ là một cái hải quân bản bộ trung tướng. D5 chi bộ căn cứ trưởng. Đúng là không kiêng nể gì như thế hướng chính phủ thế giới tối cao quyền lực phát tiết lấy hắn. Chiến ý cùng sát cơ. Cuồng vọng. Dầm dĩ liệt. Bá đạo. Thần o bí. Yêu. Đủ loại khí chất hỗn tạp tại cái này tướng mạo kinh động như gặp thiên nhân trên thân nam nhân. Phảng phất đem thân ảnh của hắn làm nổi bật lên sáng chói như ngôi sao hào quang. Nàng có lẽ đời này cũng sẽ không quên trước mắt một màn này. Cái người mặc hải quân quân phục, gánh vác lấy chính nghĩa cờ hiệu người trẻ tuổi đứng tại cái kia một tòa để vô số nhân thần phục. Quỳ lạy tiểu dương lâu trước mặt làm càn cười gằn một câu, Gorose. Ta tới. Không biết vì cái gì, Stacy đúng là cảm giác được mình nội tâm giống như có như vậy một loại rung động. Bỗng nhiên, nàng cái kia bao hàm phong tình con mắt chỗ sâu, lóe ra nhiều lần quang mang kỳ lạ, ánh mắt hoảng hốt, nàng nhớ tới ngày đó tại Pleasure District. Adamri dùng ngón tay nhẹ nhàng bốc lên mình cái cằm một màn nhớ tới cái kia tại trong dạp ở trần ở. Bên tai mình thở ra hơi thở nói, ta thích chủ động, nam một vòng cổ quái ửng hồng tại trên gương. Mặt của nàng phi tốc hiện lên, tiếp theo lại cấp tốc biến mất không thấy. Nàng cảm thấy thân thể của mình giống như có chút như nhũn ra. Mình không làm nhảm rít gào, có loại ra hỏa, Doflamingo ánh mắt bên trong cũng là nổ bắn ra dị quang. Nhịn không được sắc mặt ửng hồng nhe răng cười, quá thoải mái liền là loại cảm giác này. Chỉ có kẻ như vậy, mới có tư cách làm hắn đường cắt từ Đức Doflamingo hợp tác đồng bạn. Hắn cũng mở ra bước chân, sau lưng đại địa biến ảo chập chờn, hóa thành vật sống ngọ nguậy, trước sau thứ tự phập phồng, hóa thành tiết trắng thủy triều mãnh liệt, giống như tại gánh chịu lấy vua của bọn chúng. Adamri, lần thứ nhất gặp mặt, người cứ như vậy không chút kiêng kỵ phát tiết lấy ngươi Haki. Có phải hay không thật không có đem chúng ta chính phủ thế giới đặt ở mắt vang. Chấm ngoặc kép, lúc này đường thanh âm khàn khàn từ cái kia bị phong bạo quét sạch tiểu dương lâu bên trong sâu. Kín truyền ra, cái này một thanh âm là như thế âm hiểm. Già nua, giống như xuyên thấu tháng năm dài đằng đẵng. Từ phủ bụi quan tài thực trong khe xuyên thấu mà ra. Để cho người ta từ đáy lòng cảm giác được xa trận tóc run lên vẻ lạnh lùng. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cỗ ngập trời băng lãnh, khí tức hung sát bỗng nhiên từ nhỏ dương lâu chỗ sâu ầm vang nổ bắn ra mà ra. Hóa thành trùng trùng điệp điệp biển động đối diện đánh tới. Adamri chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt hình tượng đều phảng phất tại thời khắc này thốt nhiên biến. Mất, chim hót hoa nở vườn hoa, tĩnh mịch tiểu đạo tiết trắng tiểu dương lâu cắt đều giống như phai màu bức tranh dần. Dần đã mất đi nhan sắc, thay vào đó là một mảnh hắc ám cùng máu. Bên tai dũng động hô gào phong nhãn trước phẳng phất núi thây biển máu. Converter Miss Dax, quỷ khóc sói gào âm lãnh thanh âm. Tại não hải chỗ sâu nhất cười gan. Thú vị, trong truyền thuyết yêu đao sao? Lại có thể dùng quỷ khí đến ngưng tụ ra một cái để cho người ta mê huyễn trong đó huyễn tượng. Adamri trên mặt mang tiếu dung không có tơ da gợn sóng cùng biến hóa. Chỉ có càng thêm nồng đậm màu tím đen khí lãng quấn quanh lấy thân thể của hắn mà lên. Xoắn ốc, bay múa. Sau đó một đầu phảng phất giống như quỷ thần màu đen hư ảnh chậm rãi ở phía sau hắn lo không trung. Hội tụ hiện ra, ba đầu, sáu tay hung sói giữ tợn khuôn mặt tu la cụ tượng. Quỷ khí ngưng tụ đến cực hạn sản phẩm. Asura, oanh, một đạo im ắng tiếng vang trong đầu nổ tung. Trước mắt huyễn tượng tại tu la hư ảnh hình thành trong nháy mắt đều sụp đổ tiêu tán. Rất không tệ sát ý. Cái kia một đạo thương người thanh âm lần nữa truyền ra. Chi chi nha nha, tiểu dương lâu đại môn từ từ mở ra. Năm bóng người hoặc ngồi hoặc đứng ánh mắt sâu mà lạnh lùng nhìn về đứng ở trước cửa Adamri. Vào đi, Adamri, còn có ngươi, Doflamingo, các ngươi chỉ có 5 phút thời gian. 5 phút đồng hồ bên trong. Nếu như các ngươi không thể nói ra một cái đủ để thuyết phục chúng ta cho các ngươi mở ra cánh cửa. Này nguyên nhân, chấm ngoặc kép, các ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Thanh âm đạm mạc liên tiếp vang lên. Adamri cùng Doflamingo hai người đồng thời cười lạnh một tiếng. Một bước bước vào tiểu dương lâu bên trong. Phanh, tiểu dương lâu đại môn nặng nề mà đóng bên trên. Ánh nắng lần nữa huy sái xuống tới. Ấm áp tĩnh mịch vườn hoa lần nữa trở nên an bình. Giống như vừa rồi hết thảy. Căn bản không còn tồn tại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.